Chương 25. Già Vũ đã tàn, Quốc Hùng và Thanh Thanh hai ba lần ngỏ lời cảm tạ ông bà Tường và Kiến Quốc rồi xin cáo từ. Hai người nhất định xin chủ nhân đừng đưa họ về bằng xe hơi riêng nữa, và họ ra đường kêu một chiếc taxi trở về nhà. Xe chạy đến khu viên hoàng, Quốc Hùng giơ tay xem đồng hồ, thấy mới có 10:30. Hắn vui vẻ hỏi Thanh Thanh có nên ghé vào đây ăn chút gì cho khỏi đói chăng. Nàng vốn đã cảm thấy đôi đói, đã toan tán thành ý hắn, nhưng nhìn ngắm cảnh người đi xe lại náo nhiệt, đèn màu rực rỡ, âm nhạc vui tai, bỗng nàng chạnh nghĩ lại bữa ăn uống ở đây lần trước. Tối hôm ấy sau buổi học luyện thi, nàng cùng Uyển qua tới đây ăn uống thích thú với nhau, tình bạn gái cùng nhà thấm thiết biết mấy. Thế mà đến đêm nay nàng qua đây lại không có Uyển qua đi cùng. Giờ này cô gái lại đang bực tức vì chuyện riêng, ngồi cô đơn trong buồng, một đèn một bóng. Như vậy thì nỗi buồn sâu xa biết bao. Nàng nghĩ mà tội nghiệp Uyển qua, muốn trở về nhà ngay để xem cô gái ra sao. Do đó nàng lắc đầu từ chối, rồi bảo Quốc Hùng: tôi không thấy đói chút nào cả. Hắn đang toàn kéo dài cuộc vui đêm nay, kẻ uổng phí giờ khắc hiếm có bên cạnh nàng. Nhưng thấy nàng tỏ ra thái độ không thích rõ rệt, hắn đành lại tỏ ra vui vẻ phục tòng. Về đến hãng trà, Quốc Hùng mở ví lấy chiếc chìa khóa riêng, mở cái cửa nhỏ, rồi hai người sánh vai nhau bước vào trong, theo nhau lên lầu. Kề vai sánh bước bên tấm thân thiếu nữ đương xuân, khi đụng khi chạm, hương băng trinh tỏa ra phảng phất. Quốc Hùng như si như ngay, lòng thầm nhủ giờ khắc này là giờ khắc thần tiên nhất trong đời mình. Lên đến lầu, Thanh Thanh để ý nhìn thấy cửa phòng Uyển qua đóng kín mít, bên trong tối om im lìm, chỉ có cửa phòng của bà Phương là có ánh sáng đèn ngủ xanh xanh mờ mờ chiếu ra. Quốc Hùng cố nén hơi thở, khẽ rụ rì bên tai nàng: hãy vào phòng tôi nghỉ xả hơi, nói chuyện chút đã nhé. Lòng nàng như đang còn say say vì dư hương vị của cuộc vui vừa qua, nên lúc ấy cũng thấy xiêu xiêu như bị hắn lôi cuốn. Nàng đã toan nghe lời hắn, nhưng chợt thấy ánh đèn xanh từ trong phòng bà Phương chiếu ra như sáng hơn lên, như cảnh cáo nàng phải nhớ kỹ lời bà đã căn dặn. Do đó nàng do dự nửa phút, rồi cũng nói thì thào hết sức nhẹ nhàng bên tai hắn: bác còn chưa ngủ, đêm lại khuya quá rồi, tôi nghĩ không nên nói chuyện nữa, có cần gì thì hãy đến mai anh à. Bây giờ không hiểu gì đã uống rượu nên hắn can đảm hẳn lên, hay vì nhựa sống thanh xuân dân mạnh nên đứng trước người ngọc muôn phần khả ái mà hắn bỗng phá lệ không rụt rè hay tránh né nữa. Hắn đang đứng sống đôi với nàng trong chỗ tối mà hắn coi như giống như lúc khiêu vũ dưới ánh đèn màu với nàng ở nhà họ Trần. Hắn đưa tay ôm níu lấy chỗ lưng eo thon thắt của nàng, tay trái choàng nắm tay nàng và miệng kêu lên như trong giấc mộng: Thanh Thanh. Toàn thân nàng như có một luồng điện kỳ diệu chạy qua, nàng rùng mình rồi gục đầu vào bộ ngực nở nang vuông vắn của hắn. Em Thanh. Tiếng kêu của hắn tương đối lớn hơn trước, khiến nàng đột nhiên bừng tỉnh. Nàng đưa ngón tay lên miệng ra dấu bảo im và quay nhìn về phía buồng của bà Phương, rồi nàng mạnh mẽ lắc đầu trong khi tiếng nói rất khẽ: Anh Hùng, đêm nay khuya lắm rồi, đừng nói chuyện nữa, rồi bắt thức dậy thì rầy rà lắm. Em Thanh. Hắn vẫn thở hổn hển, khẽ nói âu yếm: đừng làm thế. Nàng bị bức bách đến độ phải quyết liệt, đành trỏ tay về phía cửa phòng mẹ hắn, miệng nói lớn: kìa anh Trong, bác đang còn thức, để đèn sáng ngồi chờ tôi về đó thôi. Hắn giật nảy mình như đang ngủ mê, bị xối cả thùng nước lạnh xuống đầu, chẳng biết ăn nói thế nào cho tiện. Hắn đành cúi đầu thở dài. Nàng an ủi hắn: ngày mai chúng ta có thể đi chơi được mà. Đi chơi ở đâu? Thành thử nói trước xem. Toàn thân hắn như mềm ra, chân đứng không vững, như muốn khuỵu xuống đất. Tiếng hắn hỏi như không ra hơi: ngày mai vào khoảng giờ nào Thành có thể ra đi? Tùy đấy, bất cứ lúc nào cũng có thể đi được. Nàng khẽ áp má vào ngực hắn thỏa thẻ: còn như muốn đi chơi ở đâu thì tùy ý anh. Được rồi chứ. Nhựa sống thanh niên dân mạnh chạy mau trong huyết quản như nung nấu, và hắn đã phải vận dụng hết sức mạnh tinh thần lý trí để trấn áp ngọn lửa lòng. Cho nên nghe nàng hỏi mà hắn vẫn trơ trơ, miệng muốn đáp nhưng cứng lưỡi nghẹn họng không nói lên được. Thôi để sáng mai nhé anh. Nàng nghĩ không nên dùng dằn lưu luyến nữa, và dùng một động tác rất lẹ làng, động tác mà nàng sử dụng lần đầu tiên trong đời, Đặng nhón chân lên, vươn cổ lên, đột ngột đưa đôi môi nóng hổi đặt nhẹ vào bên má của Quốc Hùng. Hùng chớp nhoáng một cái rồi nàng lẹ làng quay gót lao mình về phía cửa buồng của bà Phương. Cái hùng chớp nhoáng vô cùng bất ngờ đó khiến Quốc Hùng như bị chết điếng vì chạm phải luồng điện cao thế. Hắn rùng mình mãnh liệt rồi đứng trơ trơ như cây cột bị chôn chân, không động đậy, không nhúc nhích. Thanh Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén bước vào buồng, thấy ngọn đèn nhỏ còn sáng. Bà Phương đắp chiếc chăn lên trùm ở ngang ngực, đang nằm quay mặt về phía trong, không hiểu thức hay ngủ. Nàng nhẹ tay chốt cửa buồng, từ từ cởi bỏ quần áo vì sợ bà Phương tức giấc. Nàng phá lệ không đi vào buồng tắm rửa mặt nữa. Nàng thay bộ đồ ngủ rồi rón rén bước đến giường, từ từ ngồi xuống và nhẹ nhàng ngồi xuống bên bà Phương thật êm ái. Nàng vừa thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Sau những giờ vui nhộn, những phút rung cảm mạnh mẽ, nàng đang toan dỗ giấc ngủ bỗng giật mình kêu rú lên. Trời ơi! Thì ra bà Phương còn chưa ngủ. Bà trình nàng từng cử chỉ, và khi nàng vừa nằm xuống xong xuôi thì bà bất thần quay lại, chàng hai tay ôm cứng lấy nàng. Bây giờ nàng thở hồng hộc rồi nhõng nhẽo kêu: Kìa, bác làm cháu sợ gần chết nè. Còn kêu réo nữa hả? Đêm nay bà Phương đặc biệt cao hứng, hành động như đứa bé tinh nghịch, phá phách chơi dậy. Bà đưa tay chọc chọc vào người nàng rồi toan cù lét nữa. Này này, ai bảo nửa đêm gà gái mới mò dậy? Người ta còn chưa mắng mà con không biết tội lỗi lại còn nhõng nhẽo nữa hả, con quỷ này. Thanh Thanh rú lên cười khanh khách, cười sằng sặc. Nàng lăn lộn tránh né trên giường khiến bà Phương không sao cù lét được nàng. Rồi cuối cùng nàng bò dậy, ngồi chết ra một góc giường thở hồng hộc. Bà Phương chau mày hất hàm hỏi: Sao giờ này mới về, gần 12 giờ khuya còn gì? Nàng kể lại cuộc vui. Khiêu vũ mà, giải tán vào giờ này đâu đã là muộn hả bác? Thường thường mỗi khi tổ chức dạ vũ hội kiểu này, người ta vui chơi nhảy nhót tới 2-3 giờ sáng lận. Bỗng bà Phương nhớ ra một chuyện, bà nghiêm trang hỏi: À này, hình như con Qua bỏ về sớm lắm phải không? Thưa dân. Thanh Thanh trở lại ngồi sát bên mình bà rồi nói tiếp: Qua kêu nhức đầu chóng mặt, bảo anh Quốc đưa về trước. Bà Phương nhíu mày: Nhức đầu? Con nhỏ này sinh chứng nhức đầu từ hồi nào vậy nhỉ? Thưa không hiểu. Hôm nay cháu thấy Qua có vẻ là không thiết gì đến khiêu vũ, Hoa chỉ nhảy có mỗi một bài, có lẽ là Qua không thích. Bà Phương nói giọng nghi ngờ: Không thích nhảy, nhưng tại sao không ở lại trò chuyện với thằng Quốc? Thanh Thanh bây giờ mới cảm thấy mệt mỏi, nàng ngáp dài rồi uể oải nói: Kiến Quốc bận rộn tiếu tích, hắn là chủ nhân, khách khứa thì đông quá, phải lo tiếp đãi cho khách nữa. Không phải, sự thể không đơn giản như vậy đâu. Nghe bà nói quyết đoán chắc như thế, nàng khép hai hàng mi dài, liêm chìm đôi mắt rồi khẽ hỏi: Có chuyện gì đâu mà không đơn giản hả bác? Cháu thì không ngồi một chỗ với Qua, nhưng cháu thường nhìn và thấy Qua luôn luôn cười cười nói rối vui vẻ lắm. Nó cười với ai? Qua ngồi nói chuyện với các cô bạn học, cười nói ríu rít, có vẻ vui lắm. Nó ngồi chuyện gẫu lâu không? Có đến cả tiếng đồng hồ. Thằng Quốc không ghé đến tiếp chuyện với nó sao? Hình như là không. Nàng ấy nấy đáp: Hắn ở trong phòng khách với đám đông. Thằng Quốc ngồi tiếp ai? Ngồi nói chuyện với ai? Hắn ngồi dơi. Nàng sực nhớ thái độ không hợp với Kiến Quốc nên ngập ngừng e ấp rồi nói tiếp: Với cháu, và còn có cha mẹ của hắn nữa. Bốn người, hai cặp già trẻ khiêu vũ với nhau. Nàng tươi cười trông thật tự nhiên. Đâu có thế, phần lớn thời giờ là để nói chuyện, cũng có lúc khiêu vũ. Bỗng nàng nghĩ ra một lẽ, tốt hơn hết muốn khỏi bị nghi ngờ hiểu lầm thì cứ đem sự thật kể hết cho bà Phương nghe là yên. Nghĩ thế rồi nàng kể: Trước hết cháu ngồi với Kiến Quốc, rồi sau ông bà Tường tìm đến. Ông bà ấy bảo hắn mời cháu khiêu vũ, nhảy xong một bài thấy bà Tường phải gọi hai người tới ngồi chung bàn, do đó Kiến Quốc không thể đưa cháu trở lại ngồi với anh Hùng. Bà Phương khép mi mắt lại lim dim như để tưởng tượng ra quang cảnh đám khiêu vũ, miệng khẽ nói: Thì ra lúc ấy ba đứa bày ngồi ba nơi như thế. Cháu ngồi chung với vợ chồng con cái nhà họ Trần, con Qua ngồi tán gỗ ngoài hiên, vậy ra thằng Hùng ngồi trơ một mình trong phòng khách sao? Đôi má Thanh Thanh ửng hồng. Vì ông bà Tường không cho cháu đi chỗ khác, cháu đã mấy lần đứng dậy nhưng mà đều bị níu lại. À, bà Phương thở một hơi dài có vẻ buồn, trong khi trái tim Thanh Thanh đập mạnh trong lồng ngực như để che giấu nỗi buồn của mình. bà trỏ tay về phía bạn học của nàng. Hôm nay lại có thư của ba cháu mới gửi sang đó. Nàng kêu a một tiếng, vui mừng hớn hở, đứng dậy bước đến bàn học. Cầm lá thư lên, thấy nét chữ đậm đà cỡ lớn của cha, lòng nàng như được sưởi ấm sau những giờ lạnh lẽo. Nhưng nàng ngạc nhiên khi thấy rằng thư này không phải viết gửi thẳng cho nàng. Lời thư không có tiếng đại danh từ nào xưng hô về ngôi thứ nhất cũng như ngôi thứ nhì, chỉ thấy viết như sau: vài hàng thô thiển kính thâm, và chúc toàn thể bủ quyến bình an, khang thái. Thanh Thanh ở đấy quấy nhiễu gia đình, lòng này thật ái nái, cảm ơn khôn xiết. Về việc nó xin vào ở ký túc xá, ngụ ý thật không ưng. Nhờ bảo với nó rằng đừng có nghĩ đến chuyện ấy, gia đình bên ấy có lòng, ngày khác sẽ xin báo đáp. Về lời nghị ước hôm nào thì mong rằng cứ giữ nguyên ý cũ, đừng bàn tính đi tính lại thêm nữa. Lòng này bao xiết cảm ơn. Thành chúc Dung Trang luôn luôn tươi vui, ngọc thể an khang vô sự. Chương 26. Dưới cùng là nét chữ ký thảo quen thuộc của cha nàng. Nàng cầm lá thư mân mê, ngồi ngẩn ngơ ở bàn học như xuất thần hồi lâu. Đọc lá thư của cha, nàng đã rõ sự thể. Thì ra bà Phương đã gửi thư nói cho cha nàng hay việc nàng xin vào ở ký túc xá, và cha nàng đã trả lời rằng không ưng như vậy. Ông lại nhờ bà Phương rằng bảo nàng cứ ở nhà bà mà đi học, vì có một câu khiến nàng thắc mắc suy đoán không ra. Về lời nghỉ ước hôm nào thì mong rằng cứ giữ nguyên ý cũ, đừng bàn đi tính lại thêm nữa. Cha nàng muốn nói gì trong câu đó? Lời nghỉ ước hôm nào là do ai đã bàn tính, thảo luận với ai mà đi đến một nghỉ ước? Nghỉ ước đó là như thế nào? Lòng đầy nghi hoặc, nàng đứng dậy cầm phong thư đến bên giường, khẽ gọi bà Phương. Thưa bác, con muốn hỏi một chút. Bà bừng tỉnh, kêu hử một tiếng, rồi quay mình ra hỏi: cháu xem thư chưa? Dạ xem rồi. Và nàng đưa ngón tay tròn lẳng như búp măng trỏ vào hàng chữ trong thư, nói với giọng buồn buồn: chỗ này thì cháu không hiểu gì cả. Lời nghị ước trước đây là như thế nào? Vì sao lại nói cứ giữ nguyên ý cũ? Bà Phương ngẩn ngây chốc lát, rồi ngượng nụ cười nhẹ: điều này thì cháu chưa hiểu được. Cố nhiên đây là điều mà ba cháu với bác đã bàn luận toan tính vào cái hôm ba cháu về Đài Bắc dự lễ quốc khánh song thập. Nàng níu lấy hỏi gặn thêm: bác với ba cháu bàn luận chuyện gì, toan tính việc gì, chuyện gì mà bí mật đến nỗi phải giấu cả cháu? Có gì mà phải giấu giếm đối với cháu? Bà Phương vươn mình ngồi dậy nói tiếp: thì cũng không ngoài những chuyện có liên quan đến nếp sống hàng ngày của cháu ở đây và vấn đề học hành của cháu. Chẳng hạn cháu đã ở đây với bác thì bác phải phụ trách việc chăm sóc lo liệu mọi thứ cho cháu, đại khái chỉ có vậy. Nhưng bác với ba cháu đã bàn luận về từng chi tiết tỉ mỉ cho chu đáo và cẩn thận hơn. Ngoài ra không bàn đến chuyện gì khác nữa? Không. Thanh Thanh đem lá thư đến bàn học bỏ đó, rồi quay trở lại giường. Nàng ngồi trầm ngâm, chép miệng thở dài: thế thì chuyện này, kế hoạch sống trong ký túc xá, cháu đành phải gác bỏ thôi. Gác bỏ là cái chắc. Bà Phương bỗng bật cười đắc ý lộ ra mặt: bác viết thư cho ba cháu là để ba cháu hội thư răn giữ cháu lại, vì bác sợ cháu không chịu nghe lời. Nàng không nói gì thêm, nằm dài xuống giường, đôi mắt lơ đãng nhìn lên đỉnh màn. Bà Phương đưa tay vỗ vỗ vào cánh tay của nàng: này Thanh cháu, đừng ngủ vội, để bác cậu hỏi cháu chuyện này. Nàng lật mình quay nhìn bà: cháu chưa ngủ đâu, còn chuyện gì thì bác cứ hỏi. Trong buổi dạ vũ vừa rồi, cứ như cháu thấy thì con qua có điều gì ức ức không? Nàng suy nghĩ rồi đáp: cháu nghĩ rằng không có gì cả, bởi vì cháu thấy mọi hành động cử chỉ của qua đều tự nhiên, thật không có điều gì. Quả thật là không có. Bà Phương cười nhẹ một tiếng: cháu trả lời như thế thật quá khẳng định. Cứ như cháu kể lại, bác thấy nhà hội trận hôm nay thật có điều sơ sót đáng chê. Cha mẹ thằng Quốc đã có mặt trong buổi dạ vũ thì đâu phải coi là gì đón tiếp con qua mà tổ chức cuộc vui này. Và ông bà ấy không nên để con bé bị bỏ quên như vậy. Cháu thấy ông bà ấy quả không cố ý như vậy, tuyệt đối là không. Bỗng bà Phương hỏi lại một câu thật sắc bén và đột ngột: nếu đặt cháu vào địa vị con qua, cháu có chịu nổi chăng? Thanh Thanh giật mình ái đái, nàng không ngờ bà lại đặt một câu hỏi nặng nề như vậy. Nhưng nghĩ lại, nàng cũng cảm thông nỗi lòng e ngại của bà. Nếu quả nhà họ Trần có ý lạnh nhạt với Uyển Hoa, thì với bản tính nóng nảy bướng bỉnh, Uyển Hoa phải cắt đứt liên lạc tình cảm với Kiến Quốc. Chuyện đó bên ngoài có vẻ không dây dưa gì đến Thanh Thanh, Nhưng hôm nay nàng có dự vào cuộc khiêu vũ mừng sinh nhật của Kiến Quốc mà bà Phương hỏi với giọng điệu ái nái vừa rồi, thì dường như bà nghi ngờ nhà họ Trần sở dĩ đổi thái độ là vì có Thanh Thanh chen chân vào. Thanh Thanh nghĩ mình bị oan uổng quá, nàng phải nói thêm cho bà Phương rõ. Sau đó Kiến Quốc đến hỏi chuyện cháu thì cháu không hỏi han chuyện trò gì với hắn nữa. Bà nhìn nàng chăm chú hỏi, như vậy là cháu tức giận thay cho con qua và trả đũa giùm cho nó. Nàng còn chưa hết buồn bực đáp, đương nhiên bác có thể đoán như vậy. Nếu vậy phải chăng cháu còn gì một lý do nào khác nữa? Nàng đỏ mặt lắc đầu không đáp. Bỗng bà Phương khẽ dí ngón tay vào bên má nàng. Mày là một đứa con gái trời sinh không phải để nói dối, hãy cứ thật thà, có chuyện gì kể hết cho bác nghe đi. Nàng giả bộ giận dỗi, cháu không hé môi nói gì thì bác căn cứ vào đâu mà bảo cháu nói dối? Ngậm miệng không rỉ răng mà cũng có khi có nghĩa là nói dối. Cháu có dám nói quyết rằng thằng Quốc không hề có ý tán tỉnh theo đuổi cháu chăng? Tuyệt đối không có. Nàng lớn tiếng phủ nhận, đầu má nàng đỏ lên rần rần. Hắn thật sự nhất tâm nhất trí yêu thương Uyển Hoa. Bà tiến thêm một bước nữa, hỏi thật sắc nút, nhưng nói dạ tỷ, nếu hắn thay lòng đổi ý theo đuổi cháu thì sao? Bác tưởng cháu thèm để ý đến hắn sao? Nàng thầm cảm ơn bà đã cho nàng một dịp để bộc lộ tâm sự của mình. Đừng nói gì có Uyển Hoa, dẫu hắn chưa hề làm quen với cô gái nào mà hắn tán tỉnh cháu đi nữa, cháu cũng không ngó ngàng đến cái hạng con trai thấy mới quên cũ như vậy, ai mà thèm. Bà nghe nàng nói thế liền níu lấy hỏi, cứ như cháu nói thì thằng ấy đã thay lòng đổi ý rồi phải không? Cháu thấy hắn chưa hề như thế. Trầm ngâm một lát, nàng nói thêm, có điều là Uyển Hoa cũng nóng nảy thái quá, Kiến Quốc cố chấp tìm qua, hắn hẹn qua và cô ấy một mực ngoảnh mặt không thèm cho gặp, có lúc cô ấy còn khiến cho hắn ê mặt đau lòng nữa bác ạ. Nàng bỗng đổi giọng như năn nỉ, bác nên khuyên nhủ qua đi, hắn với qua thật là một đôi lý tưởng, đã đến nỗi nào mà qua làm cho tình thế găng quá như vậy. Bà Phương nghe đến đây bật lên cười khúc khích, rồi đưa ngón tay quệt vào bên má của nàng. Cái con cù lần này mày khuyên tao làm thế thì mày còn nghi ngu ngốc nghếch lắm cháu ơi. Có đời thử nào con gái và bạn trai của nó khi dỗi nhau, vậy mà mụ mẹ lại khuyên con gái hạ mình xin làm quà trước bao giờ? Thật ra đây chẳng phải là một sự hạ mình. Nàng nghiêm trang bảo bà, con người cư xử với con người, gặp lúc trục trặc lỡ lạc thì nên nhường nhịn lẫn nhau, mỗi bên nhịn một chút. Đến hàm răng cái lưỡi thân thiết với nhau là vậy, mà nó còn có lúc răng cắn phải lưỡi nữa là. Cháu nói điều này rất là đúng. Bà Phương gật đầu khen nàng rồi nói tiếp, chỉ có điều là tính con Hoa, nó không như nhiều người khác, một khi uất giận là nó phát sùng, sửa phạt thẳng tay, có khi nó hờn dỗi cả với bác nữa lận. Lâm Thanh Thanh cố ý nói khích bà một câu, thế bác không muốn khuyên nhủ hai người làm quà, có lẽ chỉ bác sợ Hoa giận dỗi bác. Điều đó không thể xảy ra, nhưng điều cốt yếu là bác mong cho chúng nó sẽ tự động hòa hảo với nhau. Mặt khác, từ trước đến nay sự tình vui buồn mừng giận giữa chúng nó như thế nào bác cũng không hề được rõ. Thực ra bác cũng chẳng cần phải lên tiếng khuyên hai bên nên như thế nào, bác chỉ ra ý ngầm cho Hoa hiểu về cách cư xử hợp lý ở đời thôi là Hoa hiểu ngay. Hoa rất thông minh tinh ý mà bác. Nỗi buồn của bà Phương tiêu tan quá nữa sau khi nghe những lời chân thành của Thanh Thanh. Bà thầm nghĩ, con bé này không hề giả dối, tính nó trung thực đáng khen, ít nhất nó cũng không phải lòng của thằng Quốc. Tuy nhiên còn một vấn đề vẫn khiến bà thắc mắc, thế nào ông bà Tường tỏ ra rất tốt với cháu, tiếp đãi nồng hậu ân cần quá có phải không? Ông bà ấy rất trang trọng ân cần tiếp đãi cháu, rất thân thiết, nhưng như bác mới nhận định đó, ông bà ấy làm vậy là sai, bởi vì người khách chủ chốt của buổi dạ hội phải là Uyển Hoa. Bác nói thật đấy, hiện bác đang lo ngại con Hoa nó buồn bực uất ức. Nói rồi bà Phương im lặng suy tư. Thanh Thanh cũng đã mệt nên im lặng theo để đi vào giấc ngủ. Vừa vặn lúc đó chuông đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Chương 27. Sáng hôm ấy thừa lúc bà Phương còn ngủ, Thanh Thanh sửa soạn ra đi chơi với Quốc Hùng. Con Sen Lệ Quyên trông thấy nghèo mắt ra dấu hỏi khẽ. Bà tức dậy hỏi thì sao? Thanh Thanh đáp đại cho Hoa, bà còn lâu mới dậy, đừng làm ồn ào, để yên cho bà ngủ. Nếu bà thức dậy có hỏi, Nguyên thư giùm, tôi đi phố mua ít sách chuẩn bị cho ngày khai giảng nha. Thấy cậu cả và cô khách trợ quý dắt díu nhau ra đi, con Sen nhìn theo khẽ lắc đầu le lưỡi. Hai người ra đến trước cửa hãng trà thì thấy người phụ xích lô quen thuộc đang đứng đợi ở đó. trông thấy mối khách quý, y liền hỏi: "Cậu Hùng ơi, cậu với cô đi chơi ở đâu bây giờ?" Quốc Hùng quay qua nhìn Thanh Thanh đề nghị: "Hôm nay nên rời xa thành phố Đại Bắc, ra bãi tắm ở Cơ Long bơi lội cho khoái." Nàng là một cây nhảy đầm, lại cũng là một cây bơi lội nữa, nên gật đầu đồng ý. Nhưng nhìn bộ y phục của hắn chỉnh tề như lễ phục đi dự đám cưới, nàng cười bảo: "Đã chủ ý đi bơi lội, sao anh không đem theo áo tắm?" Bây giờ hắn mới sực nhớ ra, đã toan quay vào nhà, nhưng rồi lại nói: "Để ra đấy, chúng ta mướn mỗi người một bộ." Nàng lắc đầu vẫn tươi cười: "Tôi bị cái tật lạ là từ nhỏ đến nay không thể nào mặc vào một mình một thứ gì của người khác, nhất là chung chạy với nhiều người, càng không dám." Hắn suy nghĩ nửa phút rồi cười: "Có khó gì, ra phố mua mỗi người một thứ mới tinh là được." Nàng nói: "Phải lắm, để tôi mua một bộ bikini, rồi mua cho anh một cái quần tắm luôn." "Đâu có được, để tôi mua cho cô chứ." Nàng chỉ cười coi là chuyện nhỏ nhặt, chẳng cần tranh nhau trả tiền với hắn làm chi. Xe xích lô đi qua đường Diên Bình, hai người ghé vào một hàng bách hóa. Thanh Thanh lựa một bộ bikini màu vàng sậm, Quốc Hùng cũng lựa một quần bơi với màu bikini của nàng. Chiếc xích lô đạp đưa hai người vào bến xe ca Đài Bắc. Xa lộ Đài Bắc Cơ Long mới được khánh thành chưa bao lâu, trên mặt đường xe cộ phóng lướt vụn vụt như bay. Chẳng mấy chốc, Quốc Hùng và Thanh Thanh đã đến nơi. Tàu bè dàn hàng như bức tường thành màu xám, cột vô tuyến lố nhố như rừng cỏ mây. Khiêu vũ trên sàn nhảy, Quốc Hùng đã kém Thanh Thanh, nhảy mình xuống nước bơi lội, hắn càng thua xa nàng hơn nữa. Nàng đang bơi thì cất cao đầu lên nhìn, thấy hắn cứ gục đầu dưới nước thì phá lên cười sằng sặc, rồi lớn tiếng gọi hỏi: "Anh Hùng ơi, anh Hùng!" Hắn hãm đà bơi lội, cố ngồi đầu lên nghe: "Gì đấy, anh bơi kiểu gì mà cứ hùng hục vùi đầu dưới nước hoài vậy?" "À, Thanh à, tôi... sao tôi thấy giống kiểu ấy quá?" "Giống kiểu bơi nào?" "Bơi chó." Chất lời, nàng lại cười sằng sặc. Hắn đã không lấy làm giận mà còn bật lên cười theo. Bơi được độ 10 phút, hắn thấm mệt, thỉnh thoảng lại ngửa bụng lên thả nổi để nghỉ sức. Và cuối cùng hắn phải chịu thua nàng. Hắn kêu mệt và rủ nàng bơi vào bờ tạm nghỉ. Tấm thân thể đào tơ mơn mởn của nàng được che đậy trong bộ quần áo dạ vũ hội, mà còn khiến cho hết thảy mọi cặp mắt khoan khoái ngắm nhìn, thầm khen ngợi. Thì giờ đây, trên tấm thân ấy chỉ vỏn vẹn có hai mảnh áo tắm, bao nhiêu đường cong nét uốn với da thịt băng tuyết phô ra, thử hỏi Quốc Hùng làm sao khỏi mê say đắm đuối. Bơi lội gần nàng, ngắm nhìn đôi chân thon dài như chân ếch nhái, khối ngực nở tròn, cái bụng thon nhỏ, tất cả vận động uyển chuyển nhịp nhàng, hắn có cảm tưởng như lạc vào thế giới thần thoại với mỹ nhân người cá tuyệt vời. Và khi nàng nằm hay ngồi co duỗi đôi chân ngọc ngà dưới chiếc dù ngủ sắc, thì hắn coi như đây là giờ phút chiêm ngưỡng sắc đẹp lành mạnh băng trinh của nàng, là giờ phút thần tiên nhất trong đời của hắn. Bơi lội, tắm nắng và chuyện trò qua vài giờ, cả hai người cùng đói bụng, họ tìm lên phố thị Cơ Long, đưa nhau vào tử quán Tân Phúc Phương. Ăn xong đến lúc nhấp trà và chuyện trò, hắn mạnh dạn đột ngột nói: "Thanh, nghe tôi nói nha." "Có chuyện gì vậy anh?" "Hôm nay chúng ta gác hẳn không bàn về chuyện uyển hoa, không nói gì đến kiến quốc." Nàng mới nghe thấy thích thú và cũng nói dĩu chơi: "Nếu vậy để tôi nói về chuyện của bác, tuyệt đối đừng bàn đến bà cụ." Hắn xua tay lia lịa rồi long trọng đề nghị: "Thanh à, chúng mình hãy bàn về chuyện chúng mình đi nha." "Bàn chuyện chúng mình?" "Chuyện của hắn, chuyện của nàng." Thanh Thanh nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, đầu má nàng đỏ lên hay hay, nóng bừng bừng. Nàng bối rối ngượng ngập cúi đầu nhìn xuống. Lòng hắn đã dao động, hắn cho rằng nàng đã siêu lòng. Hắn khẽ gọi: "Thanh ơi." "Dạ." Tiếng dạ do giọng mũi phát ra, chứ miệng nàng cơ hồ không hé mở. Nàng vẫn cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Hắn bèn khởi đầu kể lể tâm sự và ý nguyện. Hắn nói thao thao bất tuyệt: "Tôi đã dự tính một kế hoạch toàn bộ cho đời sống trong tương lai. Nói ra tuy nghe nhỏ nhoi, chẳng có gì đáng kể, nhưng tôi vẫn lo nghĩ ngày đêm, chỉ sợ mình không thực hiện nổi Thanh ạ." Im lặng nghe hắn nói một hồi nữa, nàng mới lên tiếng khuyến khích: "Anh có thể thực hiện được đấy. Chẳng những anh có hoàn cảnh tốt mà còn có tài năng, ý chí cố gắng, dễ thương mãi, vốn sẵn nghiệp nhà. Anh còn phải lo lắng về vấn đề khó khăn nào nữa đâu." "Tôi không được như Thanh khen đâu. Từ nhỏ tôi đã lo nghĩ đến tương lai, với cả một gánh nặng trên vai sau này. Bởi vì ba tôi đã mất, mà nhà tôi thì chỉ có một mình tôi là con trai. Anh còn có em gái, đến như tôi mới đáng buồn. Ba tôi chỉ được mỗi mình tôi, lại là con gái, họ hàng thân thích chung quanh chẳng có một ai, chỉ có hai cha con nương tựa mạng sống vào nhau. Từ ngày cô về Đài Loan đến nay, chắc bác ở bên ấy cảm thấy cô tịch u buồn lắm. Hắn thật vụng về, nàng đang vui tươi như hoa cười trước gió. Hắn nhắc đến cảnh gà trống nuôi con của cha nàng, nàng buồn bã lắc đầu, đôi mắt nhìn ra xa xăm. Còn phải nói, tôi ở đây cũng nhớ nhà thương cha không kém, tôi buồn ghê gớm anh à. Có những lúc tôi như phát điên, chỉ muốn chạy ra đường, gọi chiếc taxi, chạy thẳng ra phi trường Tùng Sơn mua vé máy bay bay về Tân Gia Ba để được quấn quýt bên ba tôi. Bây giờ hắn mới giật mình, hối hận về lời nói vụng về, hắn vội nói. Cô chớ làm như thế, cô có biết đâu rằng làm thế cô sẽ gây ra đau đớn cho trái tim mẫn cảm của một con người. Ai vậy? Nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn hắn, với viền mi nhấp nháy chờ đợi câu trả lời. Hắn bối rối xoa tay nói, cô cũng còn phải hỏi nữa ư? Cứ biết rằng trong thực tế quả có một người như vậy là được rồi. Chẳng dò xét, Thanh Thanh cũng hiểu được tâm ý của Quốc Hùng rồi. Trái tim hắn như đã được đặt vào cái hộp kính pha lê, đưa ra trình bày trước mắt nàng vậy. Thấy ánh mắt của hắn nồng cháy quá, nàng cúi đầu trở lại chuyện lo lắng sự nghiệp tương lai. Tôi nghĩ rằng kế hoạch tương lai của anh dễ thành tựu lắm đấy. Như anh đã có lần nói, anh không thích làm viên chức chính quyền. Dù là làm ở một ngành chuyên môn, anh cũng không thích nghiên cứu học thuyết nghệ thuật. Anh chỉ mong giữ được nghiệp nhà và phát triển cho rộng lớn hơn nữa. Vậy trong tương lai, anh cứ khuếch trương thương vụ ở quốc nội trước, rồi mở rộng thêm ra ở hải ngoại sao? Phải, Thanh nhớ kỹ lắm, ý nguyện của tôi cũng chỉ có vậy. Rồi trong tương lai, bà tôi có thể giúp anh. Dần, tôi vẫn đặt hy vọng ngấm ngầm ở bác, là người mà tôi kính mến. Giờ Thanh nói ra, tôi càng cảm kích, muôn phần. Tiếng nói của hai người càng lúc càng êm ái thêm, lời như mân trớn ru hồn nhau. Đâu đây, tiếng nhạc mê ly nổi lên. Tuy nhiên, những ý nghĩ chủ chốt trong lòng vẫn không ai dám nói ra, mà họ chỉ bàn quanh vấn đề sự nghiệp, gia đình, thừa kế. Đến 9 giờ rưỡi tối, hai người đáp xe tốc hành về Đài Bắc. Bước xuống xe, đứng tần ngần một lát trước bến, rồi họ bàn tính nên về nhà ngay hay nên đi chơi nữa. Suy nghĩ một lát, Quốc Hùng nói, phải rồi Thanh à, chúng mình tìm đến Nhi Đồng Lạc Viên, ở đấy có phòng trà ca nhạc. Không tốt, cứ thật mà nói, những bản nhạc bài ca quá phổ thông đó tôi nghe chẳng có hứng thú gì cả. Chúng mình đi chơi suốt một ngày đã mệt rồi nên về nhà nghỉ thôi. Nhưng mà làm sao ngủ được, tinh thần người ta còn đang hăng hái tỉnh táo như thế này. Nàng nghe hắn nói như giọng trẻ con vồ hòa thì bật lên cười, rồi sực nhớ ra một cách. Nàng bảo, rồi muốn về trễ thì cho trễ luôn, cứ mướn xích lô đạp rồi ngồi dạo chơi qua các phố phường cho mát mẻ. Lại ngồi xe xích lô? Thì tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi thích nhất là xích lô đạp, bởi vì chỉ Đài Loan này mới có. Ngồi xích lô rất là mát mẻ và khoảng khoát, ngồi xe hơi nhất là về mùa nóng, không khác bị nhốt trong cái quả lò. Thế là Quốc Hùng vẫy gọi một chiếc xích lô đạp, bảo người phu xe đạp đi dạo qua mấy đại lộ đầy hứng mát, rồi tính giờ trả tiền. Lát sau, xe đi qua câu lạc bộ không quân, rẽ về phía trái, qua một cây cầu, rồi chạy hơi nhanh, nhắm thẳng về đại lộ Tràng An. Cảnh đô thành về đêm thật rực rỡ, lại thêm vận trăng trên cao tỏa ánh sáng dịu xuống khắp nơi, gió mát như mừng trớn người du ngoạn. Thanh ơi, Thanh thấy cảnh sắc đêm nay đẹp không? Đẹp lắm, nàng nhỏ nhẹ đáp, lại rất mát mẻ khoan khoái. Thanh ơi, hắn toàn nói gì rồi lại im. Dạ. Tiếng dạ của nàng rất nhỏ, mơ hồ như không nghe thấy. Đột nhiên hắn bạo dạng hẳn lên vì một sức xung động kỳ lạ. Hắn đưa tay luồn theo thành giữa của xe xích lô, rồi đặt những ngón tay vào ngang eo nàng, và cuối cùng cái eo thon thắt mềm mại dần dần nằm gọn trong vòng tay của hắn. Đừng. Chị khẽ kêu lên một tiếng như thế, rồi nàng lại im lặng. Nàng mắc cỡ, nghẹo đầu về một bên, nên vô tình ngã đầu xuống bên vai phải của hắn. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhẹ vuốt mái tóc đen lay láy của nàng dưới ánh trăng đêm. Hai người im lặng đến nỗi nàng nghe tiếng tim đập của hắn. Tiếng hắn ấp úng trong hơi thở. Anh sung sướng nhất đời. Anh cảm thấy hạnh phúc đã lọt vào tai rồi. Bỗng nàng giật mình, như đang ngủ bị đánh thức dậy. Anh Hùng ơi! Nàng nói như thúc giục năn nỉ, đưa mắt nhìn ra bốn bề xa xôi. Tôi sốt ruột quá, chúng ta nên về gấp đi thôi. Thế là nàng ngưng ngang cuộc dạo mát bằng xích lô mướn giờ. Chương 28. Về đến trước cửa hãng trà, tay Quốc Hùng vẫn không rời eo của Thanh Thanh. Hắn đỡ nàng từ từ bước xuống, mặc dù hắn dự biết nàng không thể nào vấp ngã được. Hắn tạm buông bàn tay cùng nàng sánh đôi đi vào tòa nhà bên trong, nhưng khi leo lên cầu thang, hắn lại đưa tay ôm dịu ngang eo nàng. Và khi lên đến cầu thang lầu thì hắn thỏ thẻ mời nàng vào phòng hắn nghỉ mệt chốc lát, rồi hãy về phòng của mẹ hắn. Hai người bước vào qua khung cửa thì tay hắn hành động như cái máy, đóng cánh cửa lại khít cao và cài chốt vững chắc. Lầu cao phòng này lại ở về một bên, nên ánh trăng vằn vặt xuyên qua hai mặt cửa kính chiếu vào soi sáng như ban ngày. Đôi trai gái đang độ thanh xuân vừa sống dâng đầy, mà ở trong khung cảnh này thì thật khó tránh cơn xung động. Do đó Quốc Hùng mời Thanh Thanh vào chơi, mà hắn chẳng mở cửa sổ ra cho mát. Hắn cũng không bật đèn, hắn cứ đứng sống đôi với nàng trong phòng dưới ánh trăng loáng bạc. Rồi hắn khẽ kêu, Thanh ơi. Dạ. Thanh ơi tôi. Dạ. Đột nhiên như do hương ấm thanh tâm của thiếu nữ hấp dẫn mê hồn, hắn mạnh mẽ ôm chàng lấy nàng, ghi chặt trong vòng tay. Đôi thanh niên thiếu nữ cứ đứng ôm nhau như quên hết thảy những gì chung quanh, không còn biết cảnh này là cảnh nào, mình đang sống ở đâu. Chợt nàng như bừng tỉnh khẽ kêu, ồ anh Hùng, buông em ra, buông. Ồ Thanh em. Hắn siết vòng tay chặt hơn. Thanh đừng sợ, đừng lo gì anh. Nàng nghe tiếng tim đập loạn, nàng muốn gỡ mình ra, nhưng nghĩ lại là chưa nỡ quyết định. Nàng đang định đồi ngồi xuống ghế thì hắn bắt đầu thổ lộ tâm sự. Em Thanh, em có biết không? Nàng dư biết đó chẳng phải là một câu hỏi nên cứ im lặng. Hắn lắp ba lắp bắp nói, anh từ lâu nay anh vẫn âm thầm ấp ủ hình bóng của em trong tim. Anh đã yêu em rất tha thiết. Nàng cúi đầu xuống thấp hơn nữa, hắn liền cúi xuống hôn lên mái tóc thơm tho mát dịu như cả một làn suối hương của nàng. Thấy nàng vẫn không tỏ dấu phản ứng, không chấp nhận, cũng không phản đối hoặc can nguyên, hắn lại nói dồn dập và đứt quãng trong hơi thở, anh yêu em, anh yêu em, anh đã yêu em gần phát điên phát cuồng. Anh đã trải qua những ngày đêm đau đớn tái tê cả tâm hồn vì nghi kỵ, vì thất vọng, cũng như đã trải qua những giờ phút thật sung sướng như thần tiên. Nàng cảm thấy gay go, khó chịu đựng nổi sự rung động, nhưng có lẽ nàng nghĩ rằng cứ để yên cho hắn nói thật nhiều, hắn sẽ giải tỏa được nỗi ẩn ức nội tâm, người bớt sức xung động của tuổi trẻ, giả bớt cơn si mê, cho nên nàng cố nén, cắn răng không nói gì hết. Thế là cuộc độc thoại tiếp diễn đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Thôi thì hắn kể lể đủ mọi nỗi vui cũng như cơn buồn. Kể từ hôm nàng đến ở nhà này, hắn nói với tất cả sự thật thà, thành khẩn, như một con chiên xưng tội với vị tu sĩ. Hắn nói rõ thái độ và ý muốn của Uyển Hoa. Uyển Hoa muốn cho hắn và nàng kết hợp, có lẽ để Uyển Hoa quên mối lo Kiến Quốc si tình nàng. Hắn thú thật nỗi hờn ghen đối với Kiến Quốc. Cho đến khi hắn tạm ngưng nói, nàng tưởng những ẩn ức tình cảm của hắn đã được giải phóng thì hắn sẽ buông nàng ra, nào ngờ hắn vẫn chưa buông và còn nài nỉ. Thanh em đã thấu rõ nỗi lòng của anh, em hãy ngẩng lên cho anh được nhìn đôi mắt em một chút. Nàng rất thông minh nhanh trí, nàng biết rằng một cái hôn diễn ra trong lúc nàng đang ở trong vòng tay hắn như vậy thì rất nguy hiểm, cho nên nàng cất tiếng từ chối. Ồ không, Thanh ơi, anh xin em, không không không. Và nàng lắc đầu lia lịa, lắc đầu thật mạnh. Kìa, tại sao vậy em? Anh chỉ muốn nhìn đôi mắt trong sáng dịu hiền như đôi gương soi rõ tâm hồn anh trong đó thôi mà. Em ngẩng lên nhìn anh một chút đi. Không, để mai, buông em ra. Kìa Thanh, anh van em. Hắn chưa dứt lời, bỗng trung bắn người lên như bị điện giật, có tiếng đập cửa cách cách. Thằng Hùng. Tiếng gõ cửa như phóng ra ánh chớp chói lòa đôi mắt hắn, và tiếng kêu giận dữ tiếp theo y hệt tiếng sét giáng xuống ngay đầu. Tai hắn như ù lên lùng bùng, rõ ràng tiếng mẹ hắn kêu hối hả kinh hoàng lo lắng. Bật đèn lên mau. Thanh Thanh rời khỏi vòng tay hắn lúc nào hắn cũng không hay, hắn vẫn đứng trơ trơ giữa phòng như cây cột thạch nhũ đứng lộ lộ trong hang đá vôi, một thứ cột đá biết run rẩy. Lúc này Thanh Thanh thật sự sợ hãi, nhưng chẳng phải nàng sợ bà Phương mắng giết, mà nàng sợ là gì? Cái hình thù Quốc Hùng trước mắt nàng giờ khắc này nó ghê rợn làm sao. Do bản năng tự vệ, nàng lùi xa hắn mấy bước chân, bộ mặt sợ hãi của hắn càng gây sợ hãi cho nàng hơn. Trăng xuyên qua cánh cửa kính soi rõ bộ mặt thất thần của hắn, thân hình run rẩy của hắn, khiến nàng chợt nghĩ đến những hình ảnh ma cà rồng trên màn bạc cine mà nàng đã từng xem mấy lần. Hùng, tiếng bà Phương gọi lớn hơn, mày có nghe tiếng của tao gọi mày không? Ôi chao, thì ra nàng với hắn đang mê man đầu óc nên đã không nghe được tiếng bước chân êm nhẹ của bà Phương từ phòng bước vội ra đây. Thấy Quốc Hùng như đã chết điếng, mất hết năng lực cảm ứng, không nghe được tiếng mẹ gọi nữa, Thanh Thanh chớp chớp cặp mắt nhìn hắn, quên cả mình phải làm gì vào lúc này. Thằng súc sinh! Kèm theo tiếng chửi rủa, cánh cửa bị xô rầm rầm, cửa đã chốt chặt không thể nào bật ra được. Bỗng Thanh Thanh rùng mình như bị đánh thức khỏi giấc ngủ say. Thanh ơi, Thanh Thanh, chúng mày có nghe tiếng tao kêu không? Có nghe không? Mau lên mở cửa ra, mở cửa lập tức, bật đèn. Nàng lo sợ điếng hồn, bởi vì lúc này nàng mới nghe tiếng kêu của bà Phương thật rõ rệt. Nàng nhận ra bà không còn kêu la nữa, không còn gào thét nữa, mà bà đã khóc. Thật vậy, ở bên ngoài cánh cửa, nước mắt bà Phương đã tuôn đầm đìa theo những tiếng kêu gào. Nàng vội trấn tĩnh định thần, bước tới khẽ đập vào người của Quốc Hùng, ra dấu cho hắn chuẩn bị coi chừng. Rồi nàng bước tới cánh cửa, tiếng đập cửa càng lúc càng gấp rút, lẫn lộn với tiếng khóc hưng hức của bà Phương. Thanh Thanh nắm quả nắm kéo mạnh, nhưng cửa vẫn bất động. Bây giờ nàng mới biết rằng Quốc Hùng đã khép kín cánh cửa và bấm chốt vững chắc. Nàng phải đưa cả hai tay lên lần mò khó khăn mới giật tung ra được. Nhưng vừa vặn lúc cánh cửa mở ra thì một thân thể nặng nề đổ dúi vào ngực Thanh Thanh. Bà Phương vì đang ấn mạnh tay trên cánh cửa nên khi cửa mở bất ngờ, bà đã ngã nhúi vào người nàng. Ôi bác ơi bác! Nàng vốn khỏe mạnh và lè tay nhanh trí nên lúc ấy mới giữ được thăng bằng khỏi ngã xuống đất, và còn ôm giữ được bà Phương đứng vững. Qua cơn giật mình thì sức té, bà Phương thở hồng hộc hỏi nàng rối rít: Mày không làm sao chứ? Mày chưa làm sao chứ? Nàng chỉ mỉm cười héo hắt không đáp. Nàng đưa tay dìu bà vào phòng. Trong khi ấy, Quốc Hùng sau cơn kinh hoàng cực độ đã tỉnh lại dần dần, nhưng tay chân hắn vẫn còn cứng đơ, mình mẩy run lẩy bẩy, không sao di chuyển nhúc nhích được. Cho đến lúc bà Phương bước vào gần quá rồi, hắn mới lắc lư lảo đảo tiến về phía trước, rồi hai tay bưng chặt lấy mặt, hắn té sấp xuống mặt giường. Bà Phương được Thanh Thanh dìu đến chiếc ghế, trước khi ngồi bà còn kêu: Bật đèn lên. Nàng đi rợ rẫm nút điện rồi bật đèn sáng lên. Ánh sáng chói chang khiến nàng tạm nhắm mắt để tránh. Và khi nàng từ từ mở mắt ra thì nàng lại không dám tin ở cặp mắt của mình. Bà Phương đầu bù tóc rối, sắc mặt nhợt nhạt như giấy trắng, hai bên má vết nhăn co dím lại, đôi mắt trợn trừng láo liên như mắt người nổi cơn điên. Quay nhìn qua phía bên kia, thấy Quốc Hùng đang gục mặt xuống giường, mình mẩy thì run lẩy bẩy như một đứa con nít bị uất ức cực độ. Hắn khóc nấc lên hừng hực thật thê thảm. Bà Phương giận dữ mắng nhiếc: Thằng khốn nạn, đồ súc vật, thằng chết bầm này! Tiếng khóc của hắn lớn lên thì tiếng chửi của bà cũng lớn thêm: Mày là thằng vô liêm sỉ, dám lao đầu ngục mặt vào bùn nhơ, dám cả gan lớn mật gây ra chuyện động trời như vậy sao? Hắn không nói được một lời biện bạch, chỉ một mực khóc lóc thê thảm não nùng, khiến lòng người nghe phải bàng hoàng và tê tái. Còn con Thanh, đôi mắt nảy lửa của bà quay sang cô gái, tiếng nói từ giận dữ đổi sang trách oán buồn đau: Bác thật không ngờ đến như mày mà cũng ngây ngô khờ dại như thế. Kìa bác! Gương mặt trắng đẹp dưới ánh đèn như tiết đông của nàng bỗng ửng hồng lên rạng rỡ. Nàng cúi đầu xấu hổ, cố nối lời biện bạch: Bác đừng hiểu lầm bác ạ, cháu với anh ấy chẳng có làm gì nên tội cả. Thật tao nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được sự thể như thế này. Ánh mắt như ánh đèn pha cực mạnh của bà soi rọi vào nàng, rồi lại rọi qua Quốc Hùng. Có lẽ thấy y phục hai người còn hoàn toàn tề chỉnh nên bà hoàng hồn thở ra một hơi dài, rồi nói giọng xúc động run run, lẩm nhẩm như nói một mình: Ôi chao, con cái chúng nó lớn cả rồi, có thể bậy bạ quý phái lắm. Phản ứng của Quốc Hùng thật là kỳ quái, hắn không phân biện, không giải bài nấu ăn mà vẫn gào khóc như muốn xé cuốn họng. Ra đi thôi. Bà Phương đứng dậy, cơn xúc động bàng hoàng khiến bà vẫn còn chưa đứng dậy vững. Bà chì tay về phía Thanh Thanh, lão đảo ngất ngư, miệng vẫn còn mắng: Mặt xác nó, cứ để cho nó khóc, cái giống vô loại ấy mà kể làm chi. Quốc Hùng nắm chặt bàn tay đấm xuống giường inh inh, và hắn càng gào khóc hơn nữa. Thanh Thanh vẫn sợ bà Phương nổi sùng gây ra chuyện chẳng lành, nàng vội bước đến nắm tay bà, dìu đỡ từng bước đưa bà ra khỏi cửa phòng. Bà Phương bị một cơn xúc động sợ hãi chưa từng có nên tay chân bủn rủn. Được Thanh Thanh dịu về buồng, và bà nằm nhòi xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở vẫn dồn dập. Thanh Thanh sợ bà yếu sức, gặp chuyện này sẽ ngã bệnh chăng, nên nàng cúi xuống, ghé miệng bên tai bà khẽ hỏi: "Thưa bác, có cần mời y sĩ đến không ạ?" "Mời y sĩ nào?" Bà Phương bỗng mở mắt nhìn nàng thao láo, nhưng thấy sắc mặt âu lo của nàng, bà lại đổi giọng êm dịu như hòa: "Thanh à, cháu yên lòng, bác vẫn khỏe, không có sao cả." Bà Phương tuy nói thế nhưng trong lòng vẫn sợ mình đau ớm vì cảm xúc xung động quá mạnh, do đó bà nhắm mắt lại, không hỏi han Thanh Thanh gì nữa và cố dỗ giấc ngủ cho lại sức. Bà nằm im rồi, Thanh Thanh bước đến bàn học, ngồi gục đầu xuống hai cánh tay, và cả trăm dấu hỏi bắt đầu xuất hiện tới tấp trong óc nàng. Tại sao bà Phương lại khắt khe với Quốc Hùng như thế? Thanh Thanh đã từng đi chơi với Kiến Quốc, từng trò chuyện thân mật với hắn mà bà vẫn không cảnh cáo nàng một lời. Tại sao trước sau bà chỉ một mực cảnh cáo nàng chứ có gần gũi Quốc Hùng? Thật bất công, dẫu cho Quốc Hùng tán tỉnh nàng, phải lòng nàng và đội tiếng xa đi nữa thì đã tội tình gì đâu. Chương 29. Lệ Quyên đẩy cửa bước vào phòng bà chủ, sắc mặt cô Sen hoảng hốt lo sợ, tay cô cầm một phong thư. "Thưa bà, có chuyện không hay ạ?" "Chuyện gì vậy?" "Thưa, cậu cả đã xách vali bỏ ra đi rồi." Bà Phương và Thanh Thanh cùng giật mình, ngồi dậy nhìn nhau. Bà Phương cố lấy vẻ thản nhiên, phẩy tay bảo Lệ Quyên: "Đưa coi." Cô Sen đưa phong thư cho bà chủ. "Trước khi ra đi, cậu cả trao thư này cho con, dặn rằng cứ mang vào đặt trên bàn của bà." Thanh Thanh thấy gương mặt của bà Phương đanh lại, hai tay hơi run run, khẽ hỏi Lệ Quyên: "Mấy giờ rồi?" "Dạ 9:30." "Cậu Hùng đi lúc mấy giờ?" "Thưa, cậu đi lúc 9:18. Bà Phương đã ngồi dậy, bà gọi Lệ Quyên đến gần, đặt cả trăm câu hỏi xoắn xích liên tiếp. Cô Sen tóm lược sự thể, trả lời rành mạch, đại để như sau: "Suốt đêm Quốc Hùng đã không ngủ, sáng dậy đôi mắt đỏ que, mặt mày bơ vờ. Hắn ăn vận chính tề, thu xếp mọi thứ cần dùng vào cái vali lớn nhất, mở cửa phòng bước ra. Hắn trao cho Lệ Quyên phong thư viết sẵn từ hồi nào, rồi sau đó hắn xuống nhà. May mắn cho hắn và không may mắn cho bà Phương." Ông quản lý Ngô Lục Tuyền tuy đã tới hãng trà làm việc nhưng lại vừa mới đi đâu có việc cần, thế là hắn buộc người trưởng ban kế toán phải mở két tiền ra. Thấy người này nói trong két còn 53.000 đồng, hắn đội đưa cho hắn 50.000. Người này bảo để hỏi ý kiến bà chủ rồi cậu cả hãy lấy, nhưng hắn trừng mắt nổi giận. Hắn nói rằng mẹ hắn còn chưa dậy, từ tối qua mẹ hắn sai hắn đem tiền đi có việc, giờ hắn phân lệnh ra đi, không được phá giấc ngủ của mẹ hắn. Bà Phương chẳng còn biết làm gì khác hơn, đành bảo Lệ Quyên xuống nhà, dặn kỹ mọi người làm, cấm không ai được tiết lộ ra ngoài việc cậu cả lấy 50.000 đồng ra đi, và bảo quay điện thoại gọi ngay ông Tiền về. Bà thở dài khẽ than: "Thằng này chắc là đi hương cảng." Thanh Thanh hỏi: "Làm sao anh ấy có thể xin giấy tờ xuất cảnh nhập cảnh ngay được?" Bà Phương kể rằng cách đây dăm tháng, ông quản lý Ngô Lục Tiền có đi hương cảng vì việc hãng trà. Quốc Hùng đã xin giấy tờ để đi theo ông Tuyền, nhân thể du ngoạn một chuyến, nhưng rồi hắn lại không đi, và giấy tờ đó ngày nay vẫn còn dùng được. Bà Phương sốt ruột. Thanh Thanh trông thấy bà đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại, khác hẳn thái độ ung dung nhàn nhã thường ngày, thì lòng cảm động, thương bà vô cùng. Nàng lúng túng không biết giúp đỡ bà bằng cách nào nữa. Bà đi vào tận phòng tắm rửa mặt, rồi sau đó trở về phòng ăn vận chỉnh tề để ra đi dò hỏi tin tức của Quốc Hùng. Bà muốn ông Tuyền đi cùng với bà để giúp đỡ mọi việc, nhưng bà sai Lệ Quyên xuống hãng, hỏi tới 3 lần rồi vẫn chưa thấy ông Tuyền trở về. Cuối cùng bà lại bảo Thanh Thanh: "Bác phải xuống dưới ấy đợi chú Tuyền mới được." Bước ra khỏi phòng thì Thanh Thanh cảm thấy gian phòng rộng rãi mênh mông, trống trải ghê gớm, nhìn lên trần nhà như từ từ dâng cao lên ngút ngàn, nhìn xuống sàn bỗng như sụp dần dần tới đáy vực thẳm, bốn bề vách tường như càng nở ra nới rộng thêm. Nàng cảm thấy nhỏ nhoi trơ trọi phiêu diêu như một hạt bụi trong không gian trống vắng. Phải, lúc này nàng thật cô đơn buồn ngao ngán giữa khung cảnh tịch mịch quan liêu, không có ai giúp đỡ, cũng chẳng ai cần đến mình. Châu Quốc Hùng đã bỏ ra đi, bà Phương cũng bỏ nàng một xó để đi lo việc gia đình. Ông bà Trần Chí Tường và chàng trai Trần Kiến Quốc thì nàng đã thề không gặp mặt họ nữa. Trên tòa lầu vắng lạnh này chỉ còn ôi, nàng đau đớn đưa tay lên che mặt thầm nghĩ. Trên lầu này, ở phòng bên kia chỉ có Uyển Hoa, mà cô gái đó lại ghen ghét mình từ lâu, nay thêm mối hận vì mình nên anh cô ta phải bỏ nhà ra đi. Không hiểu cô gái còn căm ghét mình đến đâu. bóp đầu suy nghĩ tìm kiếm bộn bề, chẳng thấy ai là người yêu mến mình, thương xót mình. Nàng đang tuyệt vọng như kẻ bị đắm tàu, đang chới với giữa sóng nước đại dương, thì bỗng trông thấy một cái phao bập bềnh trôi đến, một gương mặt nhân từ phúc hậu, thân ái hiền hòa xuất hiện trước mắt nàng, với nụ cười sung sướng như vẫy gọi nàng. Nàng khẽ kêu lên, "Ba ơi!" Kêu gọi khe khẽ một tiếng, rồi giống như một đứa trẻ nít đi lạc đường, bị trẻ lạ trêu chọc đuổi đánh, mà bỗng trông thấy cha mẹ tìm đến, nàng bật khóc lên nức nở một hồi. Nước mắt tuôn trào như đã làm cho lòng vơi nhẹ đi cơn sầu khô, nên lát sau nàng nín thinh đưa khăn lau mắt, và gương mặt hiện rõ kiên quyết, chứng tỏ nàng sắp có hành động bất thường. Chỉ trong chốc lát, nàng như lớn dần về thể xác, chín chắn hơn về tâm hồn rất nhiều. Nàng đã hiểu nàng phải làm gì lúc này. Nàng từ trên giường bước xuống, vừa lẹ tay thu xếp hành lý, vừa lẩm nhẩm một mình, "Ôi, kiểm điểm lại, thế chuyến này mình về nước thật vô ích. Thi đậu vào đại học chẳng đáng vui mừng gì mấy, mà mình ở đây khiến cho mẹ con nhà họ Châu bực tức với nhau, bất quà với nhau. Lòng mình thật bất nhẫn. Tuy rằng mình chẳng làm gì lỗi lầm, trái lại mình đã hết sức nhẫn nhịn, tìm cách bù đắp để hàn gắn những rạn nứt cho gia đình họ, nhưng thiện chí từ tâm của mình đều uổng phí cả rồi." Nàng tạm ngừng tay, bước ra bên ngoài nhìn ngó, thấy khắp tầng lầu này im lặng như tờ, phòng riêng của Quốc Hùng mở toang, từng làn gió nhẹ lay động bức màn màu trắng lạnh lẽo. Lòng nàng tái tê, lại quay nhìn về buồng của Yến Hoa, đã thấy khóa kính im lìm. Nàng đi rửa mặt cho tỉnh táo, lại trở về phòng tiếp tục thu xếp hành trang. Khi ghé đến bên bàn học, bỗng nàng dừng lại vì vừa trông thấy lá thư của Quốc Hùng để lại, tim đập nhanh hơn. Nàng cầm thư mở ra xem. Nàng hơi bất ngờ, nàng vốn tưởng hắn đã viết rất dài dòng kể lể niềm oan ức và thổ lộ nỗi lòng cho mẹ hắn hay, nhưng không, hắn viết rất ngắn. "Thưa má, con vốn đã có sẵn dự tính sẽ đi nghỉ hè ở nơi xa ít lâu, để thân thể và tinh thần được dễ chịu trước ngày nhà trường khai giảng. Nay con xuống miền Nam du ngoạn một chuyến, bởi vì tiền lệ phí tổn mọi thứ con không có đủ, nên con xin phép lấy ở quỹ nhà một số tiền. Con cần ra đi sớm cho kịp chuyến tàu, mà má thì cần ngủ muộn dưỡng sức khỏe, nên con không dám quấy rầy giấc ngủ của má. Xin má tha thứ lỗi cho con. Con của má, Quốc Hùng." Nàng ngẩn ngay như mất hồn, khiến phong thư từ tay rơi tuột xuống đất. Lời thư thật không hay ho gì, nhưng vẫn khiến nàng bồi hồi xúc cảm. Nàng tưởng tượng đến nỗi đau đớn của Quốc Hùng khi cầm bút viết mấy hàng chữ này, nàng rất thông cảm với hắn. Nàng thầm nghĩ, nếu hắn đi Hương Cảng, tại sao hắn không dám bí mật rủ nàng đi cùng. Nàng cúi xuống lượm lá thư lên, để cho vào chỗ cũ, rồi thu xếp những thứ cuối cùng bỏ vào vali. Bởi chân tay như mềm nhũn rã rời, nên cái vali vốn đã nặng bây giờ càng nặng hơn nữa. Xách vali tới cửa, sắp sửa bước ra, bỗng nàng dừng chân nghĩ lại. Ồ, không được. Dù cho bác Phương đã ra đi với ông Tuyền rồi, thì cũng có nhiều người làm công ở nhà. Vì trong nhà này còn có bọn Lệ Quyên nhà bếp, bọn họ sẽ không để cho mình xách vali to lớn này đi ra khỏi nhà đâu. Thật ra xách vali hay không có vali cũng không có gì quan hệ. Đi máy bay chỉ 2 ngày là về đến Tân Gia Ba, ở nhà đã có sẵn quần áo và vật dụng cần thiết, thôi thì xách cái xách tay thôi cũng là đủ rồi. Thế là nàng xách vali đặt vào chỗ cũ, chỉ moi ra mấy thứ tối cần thiết bỏ gọn vào xách tay, như tiền bạc, giấy hộ chiếu của chính phủ Mã Lai, các chứng thư hội tịch do đoàn thể và cơ quan qua kiều cấp, văn bằng chứng chỉ về học vấn. Sắp sửa cầm xách tay ra đi, nhưng nàng lại sực nghĩ đến một việc quan trọng. Nàng ngồi vào bàn học, lấy giấy bút viết, viết một lá thư gửi lại cho bà Phương. Nàng định viết thật ngắn, ngắn như lá thư của Quốc Hùng vậy, nhưng không hiểu sao một khi mực tuôn bút chảy, nàng vẫn viết thành một lá thư khá là dài. "Bác Châu kính mến của cháu, thưa bác, cháu thiết nghĩ rằng mãi mãi cháu vốn không thể nào báo đáp được ân huệ sâu nặng của bác, bởi vì bác đã đối xử với cháu tốt hơn hết thảy mà các bà mẹ trên đời này đối với con ruột của mình. Cháu xin vĩnh viễn coi bác như người mẹ đẻ của cháu. Nay cháu quyết định trở về Tân Gia Ba, xin bác yên lòng về cuộc hành trình của cháu. Cháu đã được đãi đằng chu cấp quá đầy đủ, thành thử số tiền cháu đem từ Tân Gia Ba tới hầu như là vẫn còn nguyên vẹn, chưa suy xuyển một đồng nào. Do đó lúc này cháu có đủ tiền để chi phí mọi khoản trong cuộc lữ hành. Về đến phi trường, cháu sẽ gọi điện thoại về nhà và ba cháu sẽ ra đón. Đến như vấn đề cháu ở lại Hương Cảng một đêm thì đã có công ty hàng không chiêu đãi mãi biện cho cháu, cũng như cho hành khách khác. Cháu đã có hộ chiếu của chính phủ Mã Lai và mọi giấy tờ khác đầy đủ, nhất định ngay hôm nay cháu đi được. Chiều nay có một chuyến bay. Việc đến đây, nàng cảm thấy mình hơi vụng về, nhưng chẳng còn cách nào. Nàng nghĩ đáng lý không nên làm cho bà Phương thêm một mối lo lắng gì nàng. Quốc Hùng ra đi, bà đã điên đầu rối ruột rồi. Nàng cắn vào cán bút suy nghĩ rồi lại tiếp tục viết. Cháu vô cùng mong mỏi bác sẽ có dịp sang Tân Gia Ba chơi. Nếu bác vui lòng qua bên ấy, cháu sẽ còn đưa bác đi chơi ở nhiều nơi khác nữa. Cháu không chuẩn bị để học ở Đài Loan nữa, nhưng trong tương lai nếu có dịp qua đây, cháu nhất định sẽ phải đến kính thăm bác. Cháu về rồi, nhà ta sẽ trở lại bình thường yên ổn mọi chuyện. Cháu còn nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm cư xử với mọi người, bởi vậy trong nhà khi không bỗng dao động, phiền phức lôi thôi vì những chuyện hiểu lầm, đó đều là do lỗi của cháu. Cháu tha thiết xin bác anh hùng và qua lượng thứ cho cháu. Cháu chỉ đem theo cái sách tay, cùng mọi thứ đều tạm gửi lại nhà ta. Nếu tiện, bác gửi sang Tân Gia Ba cho cháu. Cháu ở Đài Loan mấy tháng, phí tốn hết bao nhiêu, muôn vạn xin bác đừng khách phí. Xin bác cứ vui lòng cho ba cháu biết, để ba cháu gửi sang thanh toán cho Phương Minh. Bác Châu kính mến của cháu, bác đừng vì cháu mà phải lo lắng e ngại, thêm lao tâm tổn trí hại sức khỏe. Cháu hành động như vậy sau khi đã suy nghĩ lại rất chín chắn kỹ càng. Vả lại, sự thật rành rành trước mắt, nếu cháu không đi khỏi thì sẽ còn rất nhiều vấn đề khó khăn sẽ không giải quyết được. Về nhà rồi mỗi đêm cháu sẽ cầu nguyện cho bác, thành khẩn chúc bác và toàn thể nhà ta luôn luôn vui vẻ an khang. Giờ cháu xin tạm biệt. Bác thân mến của cháu, cho phép cháu được nói lên tiếng lòng biết ơn cảm động vô vàn. Kính thư Thanh Thanh. Buông cây bút xuống, nàng cảm thấy ương ướt ở má, đưa tay lên sờ thì nước mắt đã ứa ra. Nhìn lại trang thư, thấy hai ba giọt lệ đã rơi xuống, làm nhẹ mấy chữ, nàng mỉm miệng cười chua xót. Việc gấp rút quá rồi, không thể viết lại tờ khác. Nàng bỏ thư vào phong bì rồi đem ép vào giữa hai tầng gối xếp của bà Phương. Nàng nghĩ bụng, như vậy phải đến tối nay vào lúc đi ngủ bà mới phát giác lá thư, và lúc đó mình đã về tới Hương Cảng rồi. Xách cái xách tay ra đến cửa, nàng còn quay nhìn gian phòng một lần cuối. Cái bàn, cái ghế nàng ngồi học kia, cái giường nàng nằm đó, cái kỹ bày trà cho nàng uống kia, tất cả đều như còn làn sương mỏng bao phủ u buồn. Chỉ mới qua mấy tháng ngắn ngủi sống gần gũi bên chúng mà nàng đã nảy sinh mối cảm tình thân thiết với những vật vô tri đó, lưu luyến cảm hoài. Nàng gượng nụ cười héo hắt, giơ bàn tay lên vẫy vẫy chào chúng. Thôi, chào ly biệt từ đây. Ra khỏi phòng bà Phương mới bước được mấy bước, bỗng nàng giật nảy mình, có tiếng chân người đang lên lầu thang gấp rút. Nhưng khi thấy đó chỉ là con sen Lệ Quyên, nàng tạm yên tâm. Lệ Quyên ngạc nhiên hỏi, cô Thanh, làm sao cô cũng đi nữa à? Ừ, đi ra ngoài phố một chút. Bà đâu, bà còn ở dưới nhà chứ? Bà đã đi với ông Tuyền rồi, đi dò tìm cậu cả. Có tin về về cậu Hùng chưa? Thưa chưa, ông Tuyền đã gọi điện thoại đến công ty hàng không và công ty hàng hải rồi. Tàu Tứ Xuyên nhổ neo từ 7 giờ sáng, phi cơ buổi sáng có 2 chuyến bay đi Hương Cảng. Trên tất cả các danh sách hành khách đều không thấy có tên cậu cả. Do đó, ông Tuyền đáng chắc cậu cả hiện vẫn còn ở Đài Loan. Rồi hai người còn đi tìm ở đâu nữa? Bà nghe lời ông Tuyền, chuẩn bị tìm đến nhà mấy cậu bạn thân của cậu cả để xem thế nào. Bà còn muốn bảo ông Tuyền đến các tờ báo đăng tin, nhắn tin, tìm người nhà và nhờ cái đài phát thanh loan lời kêu gọi nữa. Làm gì mà đến nỗi phải thế? Cậu Hùng đâu phải là trẻ con mà sợ lạc đường. Dân, ông Tiền cũng can khuyên bà như thế đấy. Ông nói rằng làm vậy chỉ khiến tình thế gay go. Thanh Thanh nghĩ mà tội cho bà Phương. Trời nắng nôi như vậy, tuổi già sức yếu, quên nằm ngồi trong buồng the, mà giờ này phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vất vả thân già tinh thần lao tổn. Bỗng Lệ Quyên nhìn kỹ y phục Thanh Thanh rồi hỏi, thưa cô, giờ cô định đi đâu? Tôi đi có chút việc. Thưa cô, lúc sắp ra đi bà có căn dặn lại cẩn thận. Bà bảo cô cần phải có mặt ở nhà trong lúc bà đi vắng, đợi bà về rồi cô có đi đâu rồi hẳn đi. Nhưng tôi thật ngồi đứng không yên nữa, phải ra phố đi dạo một chút mới được. Nhưng Lệ Quyên bí quá, bất đắc dĩ phải nói thật. Nhưng bà căn dặn tuyệt đối không được để cho cô đi đâu hết. Ồ, tại sao vậy? Nàng lắc đầu tỏ ý không tin. Tôi chắc không khi nào bà lại nói thế. Lẽ nào tôi dám nói dối cô? Lệ Quyên nói tiếp giọng năn nỉ. Cô ơi, cô thương hại tôi chút, hãy đợi chốc lát bà về rồi cô hãy đi cô nhé. Không được. Giọng nàng rất yếu ớt. Cứ như em nói thì dễ thường, bà cử em canh giữ cô hay sao? Lệ Quyên đỏ mặt rần rần, ấp úng nói: "Đương nhiên bà không có ý như thế, bà chỉ căn dặn là phải luôn luôn ở bên cô, phòng khi cô cần sai bảo." Và chợ con bé nảy ra một ý: "Mà tôi nghĩ rằng cũng chẳng còn mấy phút nữa bà sẽ về, chắc bà đang cần bàn với cô một chuyện cần thiết thì phải." Thanh Thanh sốt ruột quá, đành phải quyết liệt hành động: "Thì cô cũng trở về ngay đi thôi, có gì thưa với bà là chờ cô vài phút thôi." Dứt lời, đang đi quệt qua mình con sen, rồi thoăn thoắt bước xuống cầu thang. "Cô ơi cô!" Lệ Quyên kêu rối rít, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Nghĩ cũng tội nghiệp con bé, phải lẻo đẻo bước theo Thanh Thanh, nhưng nàng đi vùng vụt như chạy, chốc lát đã ra đến lề đường và vừa vặn có chiếc taxi chạy đến. "Cô Thanh ơi, cô Thanh ơi!" Lệ Quyên xuống nhà dưới, chạy theo ra nhà ngoài. Chiếc taxi đã chạy gần được 100 thước, cô bé vẫn còn gọi với: "Cô ơi, cô Thanh ơi!" Trong xe, mặc dù đã dặn tài xế một lần, Thanh Thanh còn nhắc lại như trong giấc mơ: "Đưa tôi lên phi trường gấp gấp nhé." Rồi nàng cũng thò đầu ra cửa xe, quay sang nhìn con Lệ Quyên một lần cuối cùng. Xe vừa mới chạy đến ngã tư đại lộ Trung Sơn, đã gặp đèn đỏ phải dừng lại. Thanh Thanh vừa thở một hơi dài thì bỗng giật nảy mình, khẽ kêu lên: "Ai?" Số lạ có một người cao lớn từ một chiếc taxi phía sau. Thì chiếc taxi chở nàng dừng lại, hắn liền sấn ra, mở bật cửa xe và chui đại vào, ngồi băng sau với nàng. Rồi hắn hớn hở nói: "Kìa, cô Thanh, sao cô có vẻ vội vã dữ thế, cô đi đâu vậy?" "Trời anh Quốc, anh làm tôi hết hồn." Hắn ngỏ lời xin lỗi rồi kể sự thể. Hắn đang đi thờ thẫn buồn bã ở gần hãng trà, bỗng thấy nàng ra đi như bỏ chạy, sau lưng lại có con sen ra theo, kêu gọi rối rít. Hắn vội chặn một chiếc xe khác, bảo chạy đuổi theo và cùng gặp đèn đỏ. Bây giờ hắn đưa tay ra vẫy gọi, bảo người tài xế sau cứ chạy theo xe trước, hắn sẽ trả tiền. Rồi hắn nhắc lại câu hỏi với nàng, nàng cố giữ vẻ thản nhiên đáp: "Bà tôi đánh điện tín gọi tôi về Tân Gia Ba, có việc cần ở nhà." Hắn hỏi săn hỏi đón nhiều nhiều nữa, trong khi hai chiếc taxi tiếp tục chạy. Cuối cùng hắn hỏi nàng hôm nào trở lại Đài Bắc. Nàng đáp rằng chỉ mấy hôm nữa thôi, vì ngày khai giảng của trường đại học cũng đã sắp đến rồi. Hắn tin là nàng nói thật và tình nguyện theo lên phi trường để giúp đỡ nàng trong việc ấy, xuất trình giấy tờ.